Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1057, chương 1172, hủy cái kia cuối cùng biến số. Phát hiện vấn đề này về sau, ta liền cường điệu quan sát điểm này, mà Vương Kỳ về sau sư phụ, trở nên rất là uể oải, hẳn là chính hắn cũng đã nhận ra vấn đề này. Mỗi một ngày ta đều cần cáo chi sư phụ sự tình. Trước kia, bởi vì trí nhớ của hắn mỗi một ngày đều đang biến mất. Trọng yếu hoặc là không trọng yếu. Không có lưu lại một tia dấu vết. Ta đã thấy hắn rơi lệ. Ta một mực ở bên cạnh hắn. Có thể minh bạch cái loại cảm giác này. Lão sư đã từng nói qua. Hắn có được qua. Đã mất đi. Vui vẻ qua. Tuyệt vọng qua. Lưu lại mỗi một phần ký ức, đều là chèo chống hắn sống sót, không thể thay thế bảo vật. Nhưng hôm nay, những cái kia tuyệt đối không thể quên, tuyệt đối không muốn quên người và sự việc, lại đang từng chút một biến mất. Hắn không nhớ rõ bản thân có yêu qua người, không nhớ rõ bản thân muốn làm gì. Cả người lâm vào một loại trạng thái hỗn độn, hắn biết mình đang mất đi, đây mới thật sự là tuyệt vọng. Về sau, cái này tình huống càng thêm nghiêm trọng, không chỉ là lão sư ký ức, thân thể của hắn cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, cởi ra tang thương, trở về non nớt, hắn càng ngày càng trẻ, phản lão hoàn đồng, đối với thường nhân chuyện cầu cũng không được, đối với lão sư cái cảnh giới này tu luyện giả mà nói, không thể nghi ngờ là lớn nhất ác mộng, thế gian liên quan tới hắn ghi chép. Cũng bắt đầu biến mất. Chúng ta đều hiểu. Nếu như tùy ý cái trạng thái này một mực phát triển tiếp. Lão sư tồn tại. Sẽ từ bản nguyên bên trên bị mạt sát. Một người ra đời đến chết đi. Sẽ kinh lịch rất nhiều chuyện. Ta lại không minh bạch. Vì sao hiện ra ở lão sư trên người. Lại là từ trưởng thành đến ra đời quá trình này. Về sau. Tình huống của hắn càng nghiêm trọng hơn. Thực lực thất lạc hơn phân nửa, liền xem như có ta ở một bên hỗ trợ, thời gian thanh tỉnh cũng càng ngày càng ít. Ngày đó, hắn chung quy là bỏ xuống ta một thân một mình rời đi. Ta lưu lại đủ loại tin tức, sợ hãi bản thân sẽ quên lão sư tồn tại. Trên thực tế chỉ cần tu vi đạt tới trình độ nhất định, còn có thể nhớ kỹ một ít chuyện. Duy chỉ có ghi chép phương diện sẽ có vấn đề, vốn lấy góc độ của ta đến ghi chép, liền có thể vượt qua một bộ phận kia quy tắc, dù cho là Lăng Vi đều khó có thể tưởng tượng thế. Gian sẽ có loại chuyện cổ quái này, cái này phảng phất như là thiên địa phải lấy tàn nhẫn nhất phương pháp. Cướp đi một người tất cả, để cho hắn ở không ngừng mất đi bên trong, lấy một loại chậm rãi tốc độ. Chờ đợi điêu vong, không có cái gì so một người sinh mệnh nghịch lưu càng thêm tàn nhẫn. Hắn không ngừng mất đi tất cả, nhưng lại muốn không ngừng chống đỡ lấy sống sót. Thái thượng cửu kinh xuất xứ, giảng đạo cửu thiên quyết tâm, là ở luận này trong tuyệt vọng đi ra. Một đầu kia cửu thiên con đường, tượng trưng cho cường giả kết thúc, tượng trưng cho cường giả tuyệt vọng, giảng đạo cửu thiên con đường. Cũng là sinh mạng kết thúc, có lẽ đến cuối cùng, thế gian sẽ không lại tồn tại hắn một chút dấu vết. Nàng cái gì đó công sao, trên bản chất một dạng, nhưng tính chất bên trên lại hoàn toàn không giống, nhất đại đại lão không cách nào tự đè xuống khóc lên. Nước mắt nhiễm ẩm ướt mặt đất, dư vị về quá khứ từng chút một, nàng giấu tại thế giới một góc chờ đợi sư phụ trở về. Sư phụ lại chưa từng không muốn trở về, chỉ là thời gian đã nghịch lưu, tuế nguyệt đã trôi qua, hắn không nhớ ra được cái kia hứa hẹn, không nhớ ra được mục đích của mình, chỉ là làm tiếp cố gắng cuối cùng. Sư phụ năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Cửu thiên xuất hiện, thật chỉ là vì một đường sinh cơ kia sao? Thút thít một hồi, nhất đại đại lão mới hòa hoãn cảm xúc. Nàng đã sớm kinh lịch quá nhiều, xa không phải lúc trước tiểu cửu có thể so sánh với. cho dù ở loại kinh nghiệm này phía dưới, cũng vẫn như cũ khóc lên, đủ thấy người kia ở trong mắt của nàng địa vị. Hít sâu một hơi, xóa đi bản thân bừa bộn, Nhất Đại đại lão mới lên tiếng. Hắn thật chỉ là nghĩ cho thế gian này lưu lại một chút hy vọng sống. Mặc dù hắn rời đi, những người kia không ở, thế gian này cuối cùng vẫn là cần một cái tương lai. Âm mưu, quỷ kế, thật không nghĩ tới đó là sư phụ Nhất không thèm để ý đồ vật. Cho dù là hắn vĩnh trụy ma quật, không có người cho là hắn leo lên, cuối cùng còn không phải nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Một cái thiên hạ, có người sáng tác thương sinh, có người sáng tác hủy diệt. Đối sư phụ ta mà nói, hắn chỉ muốn sáng tác nhạc viên, một cái để cho hắn quan tâm người, vui vẻ một chút nhạc viên. Cửu thiên kết quả đã sớm hoàn toàn thay đổi, một là bởi vì ngươi không minh bạch sư phụ hắn theo đuổi đồ vật, hai là bởi vì ta đến. Nhất Đại đại lão ánh mắt sắc bén, sư phụ lúc ấy không mang theo bản thân, để cho mình trốn ở thiên địa một góc chờ đợi, làm phải chính là không để cho mình tham dự chuyện này, cũng không muốn để cho mình trơ mắt nhìn xem hắn chịu đủ tra tấn rời đi. Chỉ là cửu thiên thành hình, thái thượng cửu kinh, bản thân làm sao đoán không ra hắn cuối cùng ý đồ. Vô tình thiên thiên chủ xuất hiện là một cái tình thế hỗn loạn, làm rối loạn sư phụ an bài. Mình xuất hiện cũng là một cái tình thế hỗn loạn, nhiễu loạn cửu thiên nên có phát triển quá trình. Lâm Phong không rõ xuất hiện, khiến cho cửu thiên loạn càng thêm loạn, đã sớm đi về phía lối rẽ Nhất để cho người để ý. Không ai qua được sư phụ bên trong cửu thiên kế hoạch. Không có sự tồn tại của mình, không có Lâm Phong tồn tại, hắn biết mình không thể còn sống sót. Nhưng vậy thì như thế nào? Bây giờ dấu vết của hắn vẫn còn, chỉ cần hắn ở liền tốt, ta cũng không để ý quá trình, chỉ hỏi kết quả. Nếu sư phụ dùng mệnh lưu lại một chút hy vọng sống, như vậy thì để cho ta hủy cái kia một điểm cuối cùng biến số a. Lần thứ hai lên tiếng Nhất Đại đại lão, khí chất bỗng biến đổi, Nhạc Thiên Kiêu biến sắc. Nàng bây giờ cái dạng này giống như là Ma Vương Kỳ lão sư một dạng, đem mấy người khác đều triệu tập lại, ta muốn để bọn hắn nhanh chóng tiến vào tạo hóa trì bên trong, đem bản thân thịt xương hồn triệt để hoàn thiện, khiến cho hòa làm một thể. Kế hoạch của ta cần dùng đến bọn họ. Nhạc Thiên Kiêu có chút khẩn trương, nuốt nước miếng một cái nói, sư tỷ, nhưng bọn hắn chưa chắc sẽ nghe chúng ta nha. Ta muốn dùng bọn họ vui không vui đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Nếu ai không vui, cũng đừng trách ta không khách khí, liền xem như đẩy, ta cũng sẽ đem bọn họ đẩy vào. Nhất Đại đại lão cười lạnh nói. Lăng Vi đầu co rụt lại, cảm giác bây giờ Nhất Đại đại lão có chút khủng bố. Không biết là hữu ý vô ý, Nhất Đại đại lão rời đi thời điểm, rõ ràng xoay đầu lại nhìn nàng một cái, lộ ra nụ cười quái dị. Kết thúc, kết thúc, nhìn bộ dạng này các nàng là muốn chơi lớn, ta vẫn là nghĩ biện pháp mang theo sư tỷ các sư đệ chạy trốn a. Lăng Vi ngồi xổm ở nơi hẻo lánh run lẩy bẩy, Nhạc Thiên Kiêu phân thân mắt nhắm lại một tấm, nửa ngày mới giận dữ nói, cũng được, chuẩn bị nhiều năm như vậy, liền liều cái này một lần cuối cùng a. Xét thấy tạo hóa phong đặc tính, nếu như không phải là bị vô tình thiên cái kia tên điên đuổi theo đánh, hắn cơ hồ không có không đi được địa phương. Trên thực tế mai cốt chi địa hắn cũng đi qua. Từ biết được Lâm Phong tu luyện ba người kia công pháp thời điểm, hắn chỉ lo lắng trong đó sẽ có vấn đề, cố ý nhìn xem qua ba người kia động tĩnh, hắn cũng một mực quan sát đến nay tựa hồ cũng không có vấn đề gì. Nhạc Thiên Kiêu đi liên hệ mấy đại thiên chủ, Nhất Đại đại lão tỉnh táo chờ đợi, quá trình phi thường thuận lợi, chỉ là ba người không chịu đem địa điểm tuyển ở Xí Dương Thiên. mà là phải định ở trong Mai Cốt Chi Địa. Dù sao chỗ kia bọn họ kinh doanh hồi lâu, liền xem như thực lực không có hoàn toàn khôi phục, đối mặt thiên chủ cũng là có miễn cưỡng sức đánh một trận. Trung lão ma cùng bồ ma thụ lần lượt nhận được tin tức. Bồ ma thụ đưa tin nói cho Lâm Phong về sau, liền đi theo rời đi. Cấp bậc này sự tình, tạm thời cùng Lâm Phong đám người kéo không lên quan hệ. Trừ phi thực đánh tới Xí Dương Thiên, chỉ là khả năng này cực kỳ bé nhỏ. Dù sao mọi người còn không có triệt để khôi phục lực lượng, không có khả năng đi chịu chết. Bên trong Mai Cốt Chi Địa, lão tẩu bình tĩnh hút thuốc lá sợi, ngồi xổm ở trên một tảng đá lớn, chờ đợi sắp đến tất cả. Còn lại hai người cũng vô cùng tỉnh táo. Theo nhất đại lão đám người đến, ba người lông mày mới lơ đãng chớp chớp, trong lòng căng thẳng, theo sát lấy nhìn về phía nhất đại lão. Chúc mừng cửu cô nương trở lại đỉnh phong, lão tẩu dẫn đầu nói. Nhất đại lão đứng tại chỗ, nói thẳng, lời khách sáo thì miễn đi. Hiện tại thời cuộc khẩn trương, các ngươi muốn không đếm xỉa đến dự định đã rơi vào khoảng không. Không bằng hiện tại liền tiến vào tạo hóa trì bên trong, khôi phục đỉnh phong thực lực, toàn lực một trận chiến a. Cái này, có phải hay không quá vội vàng, nên có vạn toàn chuẩn bị mới có thể ra tay. Thư sinh tỉnh táo nói. Nhất đại lão nhìn về phía hắn nói, ngươi không dám đánh. Cái này, thư sinh bị ế trụ, dạng này không có cách nào tiếp tục nói tiếp a. Ngươi căn bản không có nói chuyện thái độ, lại nói nhóm người mình cũng không phải không tiến vào qua. Mấu chốt ở chỗ tạo hóa trì giống như có chút vấn đề, thủy chung không cách nào đạt tới tam thể hợp nhất trạng thái. Nhạc Thiên Kiêu hóa thân vội vàng cười bồi nói, cửu cô nương là cái bộ dáng này tính tình, mọi người không cần khẩn trương, có chuyện có thể từ từ nói chuyện, dù sao có cùng chung địch nhân, mấu chốt là về trước phục thực lực, không muốn bi kịch tái diễn, bị nàng từng cái đánh tan. Nhạc Thiên Kiêu hòa hoãn một lần, thoạt nhìn chàng diện bên trên tình thế tốt lên rất nhiều, trên thực tế lại làm cho ba người khẩn trương lên. Như vậy xem ra, cũng có chút giống là Nhạc Thiên Kiêu cùng nhất đại lão đứng ở cùng một trận doanh. Ba người không khỏi sẽ xem xét đợi đến giết nữ nhân kia về sau. Tiếp theo vấn đề, đám người nhất định sẽ đánh lên. Nếu như đối phương thực lực quá mạnh, bọn họ cũng sẽ không dễ chịu. Xem ra chỉ có thể lợi dụng đối phương, làm cho đối phương xung phong mới được. Ba người nhìn chăm chú một cái, trao đổi mình một chút cái nhìn, trước ổn định các nàng. Cửu cô nương hiện tại đã bước vào thiên chủ cảnh giới, nếu như không phải bởi vì nữ nhân kia, sợ là chúng ta đã tao nàng độc thủ. Thực sự là kỳ quái, nàng trở lại thiên chủ cảnh giới, làm sao chúng ta sẽ hoàn toàn không có chỗ xem xét. Không bằng đáp ứng nàng a, dù sao đây cũng là chuyện tất nhiên, chúng ta trở về lại thử một chút, có lẽ ngày đó không cách nào tam thể hợp nhất, là bởi vì thời cơ chưa tới, hiện tại thì khó nói chắc. Ba người thương lượng một chút, lúc này mới giả ý hòa hoãn thái độ, trấn an nhất đại lão đám người, cùng không đồng lòng kỳ thật liếc mắt liền có thể nhìn ra. Chỉ bất quá hai bên là có cùng chung địch nhân, cho nên mới sẽ chịu đựng không phát. Chỉ là ba người nhìn về phía nhất đại lão ánh mắt rất lạnh. Không biết gia hỏa này bị cái gì kích thích, bỗng nhiên trở nên lớn lối như vậy. Nhưng liền hướng thái độ này, ngày sau cũng là tất chu người. Trong lòng cười lạnh đồng thời, đám người phân tán về hướng bản thân bên trong vùng thế giới kia. Nhạc Thiên Kiêu lo lắng nói, căn bản cùng không được tâm, sư tỷ ngươi thái độ lại quá, ta sợ bọn họ sẽ vụng trộm gây sự. Không quan trọng, nhất đại lão cười lạnh, trung lão ma trước mắt ngược lại là đứng ở phía bên mình. Bồ ma thụ qua giải thích sau, cũng minh bạch tính toán của nàng, mấy bên trong đại thiên chủ, Nhạc Thiên Kiêu cùng Bồ Ma Thụ cùng Lâm Phong đều có quan hệ. Điểm ấy nàng không lo lắng. Hiện tại nàng chỉ chú ý thân thể của mình còn có thể trèo trống bao lâu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.